Nhân sinh hung hãn, chương 108, chính mình có thể phải buông lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phố Vân Lý, mặt tiền cửa hàng bên trong. Lâm Phàm nhàn nhã nằm ở nơi đó chơi điện thoại di động. Sau đó lộ ra vẻ tươi cười. Đao thu chém cá, ngươi lại gạt ta, ngươi chờ ta, nhân 100 cái. Chuyện này tự nhiên là để Đao Thu chém cá tức giận hết sức. Đầu của chính mình rõ ràng thông minh như vậy. Có thể bị này thần côn liên tục lừa nhiều lần. Thật sự tức giận. Ngô U Lan mặc hết sức thời thượng. Hết sức mỹ lệ. Mỹ nữ một viên. Giờ khắc này cặp mắt sáng ngời nhìn Lâm Phàm. Để lộ ra vẻ tò mò. Lâm Đại Sư. Tối hôm qua ngươi thật là uy phong. Ngô U Lan mở miệng nói. Lâm Phàm xua tay cười nói. Giống như vậy. Giống như vậy. Nơi nào uy phong. Ngoài miệng tuy rằng khiêm tốn nói không uy phong. Nhưng trong lòng lại là rất đắc ý. Chính hắn đều không nghĩ tới mình có thể lợi hại như vậy. Ở đóng kịch Trần Hâm Y cùng Lạc Đan cũng đều phát tới tin tức. Chỉ có hai chữ. Khâm phục. Liền chuyện tối ngày hôm qua. Nếu như người bình thường nhất định là không chịu nổi. Anh Kim đó là thêm ra tên A, nghe nói bối cảnh còn không bình thường. Người bình thường còn thật không dám trêu chọc. Bất quá hắn sợ qua ai? Không chính là một cái ca hát mà. Chẳng lẽ còn có thể khiến người ta tới chém chết chính mình không được? Bất quá coi như đối phương thật đến rồi. Lấy thực lực của chính mình, còn không đem bọn họ toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Sau đó đưa vào cục cảnh sát. Đương nhiên đây cũng chính là chính mình tùy tiện ngẫm lại mà thôi. Ngay bây giờ xã hội này, vẫn đúng là không có như thế hổ người đâu. Bất quá gần nhất chắc chắn sẽ không thái an ổn. Mình gió đầu có chút bá đạo. Các phóng viên khẳng định lại muốn tới ngăn cửa. Nhưng những này cũng không đáng kể. Phản chính tự mình lại không có làm chuyện xấu xa gì. Đến rồi đã tới rồi chứ. Lâm Đại Sư, ngày hôm qua lợi hại. Không nghĩ tới còn có thể cùng một cái người tâm phúc làm hàng xóm đây. Xung quanh một ít mặt tiền cửa hàng ông chủ kết bạn mà đến. Vây quanh ở Lâm Phàm trước bàn. Ngươi một lời, ta một câu trò chuyện. Lâm Phàm cười nói. Nơi nào, liền thuận miệng nói một chút mà thôi. Ha! Lâm Đại Sư hiện tại nhưng là chúng ta phố Vân Lý danh nhân. Từ khi Lâm Đại Sư đến rồi sau, chúng ta quanh thân lưu lượng khách đều lớn hơn không ít. Đối với quanh thân lưu lượng khách tăng lớn, cái này tự nhiên là dự liệu bên trong. Coi bói trung thực khách hàng liền không ít. Hơn nữa bánh cầm tay trung thực khách hàng đó là càng nhiều. Bình thường xếp hàng, hoặc là không có bị đứng hàng. Mấy người sẽ đi chung quanh mặt tiền cửa hàng đi dạo một vòng. Xung quanh mặt tiền cửa hàng ông chủ cùng Lâm Phàm không quen. Nhưng đều vô cùng khách khí. Ai để Lâm Phàm cho bọn họ mang đến lưu lượng khách đây? Lúc này, một ít thị dân đến xếp hàng. Đoán mệnh được bắt đầu rồi. Lâm Đại Sư, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi công tác. Thường điếm lão bản nhóm nói rằng. Lâm Phàm điểm đầu, tốt, lần sau trò chuyện tiếp. Ngô U Lan đứng ở bên ngoài thẻ số nơi, thay điền thần côn cương vị. Cái kia chút đứng hàng trong đội nam tử nhìn thấy như thế tịnh lệ em gái. Tâm tình tự nhiên là không sai. Lâm Đại Sư cũng biết đổi một cái xinh đẹp công nhân. Đúng đấy, đây là đuổi tới thủy triều. Trước đây đều là một cái lão nam nhân. Có thể có cái gì nhìn đầu a? Điền thần côn ngồi ở chỗ đó chơi điện thoại di động. Lúc này nghe chung quanh tiếng thảo luận. Hò nhẹ một tiếng, biểu thị các ngươi nói ta đều nghe được. Trong lòng có chút thương cảm. Không nghĩ tới địa vị của chính mình chỉ đơn giản như vậy bị người cho thay thế. Thẻ số điểm số, 10 vị bị người được chọn. Tự nhiên rất hưng phấn. Người thứ nhất là cái bác gái. Sau đó một loại đều do hắn nhìn. Lâm Phàm nói rằng, bác gái vừa nghe, nhất thời ngây ngẩn cả người. Lâm Đại Sư, ngươi không nhìn, Đối với cái này bác gái Tây nói, cho một người xa lạ nhìn, nàng vẫn đúng là không yên lòng. Nàng cũng là bởi vì tin tưởng Lâm đại sư mới sẽ bồi thường cho xếp hàng. Đồng thời cũng chỉ tin tưởng Lâm đại sư. Lâm Phàm cười nói, ta không phải là không nhìn, mà là bình thường đều do hắn nhìn. Bác gái nghi ngờ nhìn về phía Ngô Thiên Hà, trong lòng có chút hoài nghi, nhìn dáng dấp thật là có điểm mùi vị. Thế nhưng này thay đổi người, trong lòng không chắc chắn a, cái kia chút xếp tới hào người. Đứng ở cửa, cũng đều lên tiếng đạo. Lâm đại sư, chúng ta cũng đều là tới tìm ngươi nhìn a, người khác chúng ta cũng tin không nổi. Lâm Phàm liền biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Bất quá Ngô Thiên Hà danh tiếng rất lớn, thuyết phục những này thị dân tự nhiên không là vấn đề. Phiền phức các vị yên tĩnh một chút, vị này chính là ta đại đệ tử, đồng thời các ngươi tuyệt đối không nên hoài nghi, ta đệ tử này gọi là Ngô Thiên Hà. Các ngươi có thể đánh mở Baidu search một hồi, nếu như còn có nghi vấn, phát hiện vật phẩm lụm, có thể tiếp tục hỏi ta. Lâm Phàm cười nói đảo, hắn thì không muốn nhiều phí miệng lưỡi, thổi quá thiên hoa loạn trụy, cũng không có mình nhìn rõ ràng a. Ngô Thiên Hà ở Liền Châu rất nổi danh, ở huyền học trên trình độ, ngoại trừ Lâm Phàm ở ngoài, ở quốc nội có thể nói là người số một, những này internet có thể đều có. Hơn nữa Baidu trên còn có Ngô Thiên Hà một ít thần chi lại thần đồn đại, rất là dọa người, một ít tâm thái không tốt, còn điều này có thể ngốc nghếch tin tưởng. Giờ khác này, liền ngay cả này không có bị tuyển chọn các thị dân cũng đều mở điện thoại di động lên tìm tòi. Rất nhanh trên điện thoại di động liền xuất hiện Ngô Thiên Hà giới thiệu. Ngô Thiên Hà, huyền học hiệp hội hội trưởng, quốc nội huyền học người số một, thế giới tám đại huyền học một trong. Trừ những thứ này ra giới thiệu ở ngoài, còn có thật nhiều truyền kỳ cố sự. Ngàn tỷ phú hào cô độc cố thủ một mình cửa một đêm, chỉ vì cầu Ngô đại sư toán một quẻ. Một quẻ chỉ dẫn một người bình thường thiếu niên, cuối cùng trưởng thành lên thành phú hào, Liền Châu thủ phủ khách quý, vạn kim cầu một quẻ. Những câu chuyện này rất nhiều. Đánh mở Baidu search một hồi, trên căn bản toàn bộ đều là. Các thị dân sợ ngây người. Này cái quái gì vậy, cũng quá truyền kỳ đi. Các thị dân kinh hô lên. Này lão đầu dĩ nhiên là huyền học hiệp hội hội trưởng, không phải là giả chứ? Không phải, ta tra xét một hồi, cùng trong hình giống như đúc a, thế giới tám đại huyền học một trong. Này cực đầu tốt đủ, những tin tức này sự kiện, rốt cuộc là thật hay giả a, không biết a. Lâm Phàm biết hiện trường các thị dân, trong lòng khẳng định có rất đa nghi hoặc. Bất quá bây giờ chỉ ít đã đem bọn họ cho kinh trụ. Dù sao tên này hào rất là thô bạo, người bình thường còn thật không có. Các ngươi có nghi vấn gì, có thể hỏi. Lâm Phàm nói rằng, được Lâm Phàm cho phép, các thị dân nối liền không dứt, trong lòng đầy cõi lòng hiếu kỳ. Ngô lão sư, này nói trên internet có phú hào ở các ngươi khẩu ngồi một đêm, chỉ cầu ngươi toán một quẻ, này có phải thật vậy hay không? Một tên thị dân hỏi. Ngô Thiên Hà gật gật đầu, là thật. Này phú hào các ngươi hay là cũng không nhận ra, nhưng là nhà các ngươi bên trong nên đều lại dùng hắn xí nghiệp sản xuất đồ vật. Ồ lên, các thị dân sợ ngây người, không nghĩ quả là Ngô lão sư, ngươi thật sự chỉ dẫn quá một cái phổ thông thiếu gia trở thành phú hào sao? Một người thanh niên hỏi. Ngô Thiên Hà không có ẩn giấu, dù sao đây cũng không phải là việc không muốn để cho người khác biết. Chuyện này từng có, bất quá cũng không có khuếch đại như vậy, chỉ có thể coi là chỉ dẫn một con đường. Lâm Phàm cười thầm trong lòng, hiện tại tình huống này liền rất tốt. Ngô Thiên Hà thực lực hay là rất mạnh, tọa trấn mặt tiền cửa hàng vậy là không có một chút vấn đề. Các vị, các ngươi có thể yên tâm, cái này cũng là vị đại sư, Không tin các ngươi tiếp tục tiến hành nghe ngóng. Nếu như không có gì nghi ngờ lời, có thể tính quẻ. Lâm Phàm nói rằng, chỉ cần đem Ngô Thiên Hà đẩy tới đi, chính mình có thể thì ung dung hơn nhiều. Cách chương.